1576, Thiên Nhãn Đạo Nhân. Chỉ có khi ngươi đột phá cảnh giới này về sau, ngươi mới biết cảnh giới này cuồn cuộn, bao la, mãi mãi không có phần cuối. Hồ Thần lúc này hai mắt mông lung, tựa hồ muốn chảy ra nước, trong mắt tràn đầy chân lý ham học hỏi. Các vị yêu thần chúc mừng xong xuôi về sau, lần lượt rời đi, chỉ có A-di-đà theo cũ đứng ở cách đó không xa. Xin chào Phật Đà. Hồ Thần đối A-di-đà mềm mại thi lễ. A-di-đà cười khẽ, không biết Hồ Thần bây giờ đột phá cảnh giới này, có gì cảm thụ. Mênh mông, bao la, vô cùng vô tận. Hồ Thần nhẹ giọng nói, một đôi mắt nhìn về phía hư không, trong mắt tràn đầy ngóng trông. Đúng rồi, còn cần cảm ơn Phật Đà ra tay giúp đỡ tri ân, không phải vậy lần này đột phá, nhất định phải bị người đánh gãy không thể. Ta bây giờ sau khi đột phá mới biết, Thái Dịch giáo tổ một trưởng này là bực nào vĩ lược, căn bản cũng không phải là mấy vị này yêu thần có thể nắm lấy quy tích, bởi vì không có nhân quả, vì lẽ đó liền không cách nào nhúng tay. Hồ Thần nói. Ai, sở dĩ giúp đỡ, bản tọa cũng là có một việc muốn xin nhờ. Hồ Thần A-di-đà cười khẽ. Phật Đà có chuyện gì, cứ mở miệng cũng được, hộ đạo tri ân, nặng như ngôi sao. Hồ Thần vén vén sợi tóc. Kính xin Hồ Thần tạm thời chậm chậm mấy năm phát động chiến tranh, ta Phật gia bây giờ lấy kinh nghiệm lớn chưa đại thành, này thông thiên chi lộ chưa đi đến, kính xin Hồ Thần chậm lại cái trăm ngàn năm. A-di-đà nói. Trăm ngàn năm cũng bất quá là trong nháy mắt vội vã vung lên trong lúc đó, chỉ đến thế mà thôi, Phật chủ nghiêm trọng, ta Mãng Hoang còn muốn chỉnh hợp luyện binh, như ngày hôm nay đỉnh các lộ tinh thần kế vị, ta Mãng Hoang rơi xuống hạ phòng, muốn phát động chiến tranh, vẫn cần đi qua các tộc và nở năm rèn luyện mới tốt. Hồ Thần cười nói. A-di-đà nghe vậy vân về 48 viên ý nguyện vĩ đại, xoay người nói, thế sự biến hóa thất thường, ta chỉ cần nga nở năm thuận tiện. Sau khi nói xong, A-di-đà đã biến mất ở trong hư không không thấy tung tích. Nhìn A-di-đà đi xa bóng lưng, Hồ Thần ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ngờ vực, quái, có chút lạ quá thay. Chư thiên vạn giới gió nổi mây vần, nhưng cũng không cách nào lại ngăn cản giết lao tổ thời khắc đều muốn cướp đoạt về thuộc về mình nhãn cầu sự tình quan trọng. Người đi chỗ đó Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, thay bản tọa trộm lấy Như Lai dầu thắp cùng với Dạ Minh Châu, bản tọa tầng tầng có thưởng. Giết lao tổ nhìn trước người run lẩy bẩy chuột nhỏ nói. Đại nhân, không phải tiểu nhân không nghĩ, mà là cái kia Đại Lôi Âm Tự chính là Phật gia trọng địa, tiểu nhân tu vi nông cạn, khẽ rửa gần cái kia Đại Lôi Âm Tự, thì sẽ bị Phật quang trong nháy mắt đánh về nguyên hình. Làm sao đi trộm lấy cái kia Như Lai Minh Châu? Chuột tinh bất đắc dĩ nói. Hừ, bản tọa tự nhiên sẽ vì ngươi ra chỉ bí pháp, ngươi nếu như có thể trộm lấy Như Lai Minh Châu, vậy bản tọa tầng tầng có thưởng, các loại thiên tài địa bảo vui lòng hạ tặng, giúp ngươi thành tiểu chuẩn yêu thần chính. Qua giết lao tổ nhìn cái kia chuột tinh nói. Này, nếu là sau đó Phật gia truy cứu tới, vậy phải làm thế nào cho phải? Chuột tinh lo lắng bất an đường. Hừ, ta Mãng Hoang cu nở dê không phải là không có cường giả. Đặc biệt là bây giờ ta Mãng Hoang Hồ Thần chứng đạo, hơn nữa các vị yêu thần phụ tá, Đại Lôi Âm Tự cùng Linh Sơn tịnh thổ không đáng để lo. Cái kia tiểu nhân nguyện ý vì yêu thần đi một lần. Chuột tinh con mắt chuyển động nói. Nhìn cái kia chuột nhỏ tinh cầm bí pháp, cầm dị bảo đi ra ngoài, một cái khuôn mặt tiên phong đạo cốt nam tử đi ra, đối giết tinh thi lễ, phụ thần, này chuột nhỏ tinh pháp lực thấp kém, làm sao có thể thành tựu đại sự? Cái kia Lôi Âm Tự thủ vệ tầng tầng, chuột nhỏ tinh chưa tới gần thì sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Chuyện này ngươi không hiểu, vi phụ tử có tính kế giết lao tổ. Trong mắt tinh quang hiền hách. Phụ thần, cái kia thông thiên chi lộ Kim Lan Ca Sa bên trên có phụ thần một viên con mắt, hài nhi đồng ý thay phụ thần đi một lần, cướp đi đường tam tạng, sau đó đoạt cái kia Kim Lan Ca Sa. Nam tử nói. Giết lao tổ nghe vậy vung vung tay, vi phụ bây giờ vừa chứng đạo, tuy rằng có thượng cổ huyết mạch gia trì, nhưng chung quy là khó có thể chống lại A-di-đà bực này siêu thoát cấp bậc cao thủ. Hòa thượng kia cướp đi chính là, áo cà sa cũng không cần động, lấy con mắt liền quay lại, miễn cho chọc phiền phức. Đúng, nam tử kia cúi đầu, trong mắt lại lộ ra một vẻ không pha nở đối, đây chính là trường sinh bất tử thần dược, ai nếu như có thể đem hòa thượng kia cho luyện hóa, trường sinh bất tử chính là tầm thường. Ngay hôm đó, thầy trò 5 người đi tới một chỗ phong cảnh tú lệ núi sông, lại nghe Chư Bát lão tổ nói, nơi đây phong cảnh tú lệ, hẳn là có nhà kia luyện khí chi sĩ ở đây tu hành. Trong này khói lửa khí miểu miểu, hiển nhiên là trong núi có nhân gia, sao vào trong núi tìm kiếm một trận cơm chay giải quyết trong bụng khát khao làm sao? Nhị sư huynh nói rất đúng, bây giờ một đường đi tới, nhưng là nhân mã mệt mỏi, chính cần hảo hảo tĩnh dưỡng một trận. Xa hòa thượng ở phía sau tiếp lời. Ngọc Độc Tú nhìn bên cạnh không ngừng hội tụ kiếp số, đáy mắt một vệt ánh sáng lạnh lưu chuyển, kiếp số như là đã đến, là vạn vạn không tránh khỏi, ngươi ở nút, kiếp số thì sẽ tìm đến cửa, chẳng bằng chủ động nên đón, ngược lại muốn xem là cái kia điếc không sợ súng ra hỏa dám đến cho mình thiết trí kiếp số. Vừa nói, Nộ Không lên không điều động đám mây, dò xét một vòng, rơi xuống đám mây nói, sư phụ đi theo ta. rất xa liền nhìn thấy một tòa đạo quan, đạo quán này phong cảnh tú lệ, phảng phất như là có đạo tu chân ở chỗ này ngủ lại. Cái kia Chư Bát Lao Tổ lên trước gõ cửa, đã thấy cửa lớn mở ra, một cái đạo đồng lười biếng mở ra môn hộ nói, mấy người các ngươi hòa thượng đến ta này Thiên Nhãn đạo quan không biết có chuyện gì. Tiểu đạo sĩ, thầy cho chúng ta mấy người từ trung thổ mà đến, dọc theo đường đi tàu xe mệt mỏi, muốn tá túc một đêm, hóa một ít cơm chay, không biết có thể hay không. Ngộ Không nhe răng toét miệng nói. Cái kia tiểu đạo sĩ nhìn đại thánh, cũng không sợ hãi, chỉ là mở ra cửa lớn, thì ra là như vậy, lại là du hành tăng nhân, mà vào đi, các ngươi nhỏ hơn âm thanh một ít, sư phụ ta gần nhất chính đang bảo chế dược liệu, chuẩn bị khai lò luyện chế đại đan, các ngươi không nên đã quấy rầy sư phụ ta. Khai lò luyện đan sư phụ ngươi cũng sẽ luyện đan. Ngộ Không hiếu kỳ nói. Cái kia đồng tử nghe vậy mỉm cười, này có cái gì kỳ quái đâu, từ khi đan tổ Diệu Tú tổ sư lấy đan dược chứng đạo, luyện chế ra trường sinh bất tử thần dược về sau, mặc dù là không tu đan đạo, nhưng cũng phải hiểu được thuật luyện đan, không phải vậy đều không có ý tứ nói mình là người trong tu hành. Nói tới chỗ này, cái kia đồng tử dẫn mấy người ngồi xuống, chính đang nói chuyện công phu, nghe được xa xa truyền đến một trận hồng trung thanh âm, đồ nhi, phía trước làm sao như vậy ồn ào. Cái kia đồng tử vội vã cung kính nói, sư phụ, đạo quan đến rồi mấy cái hòa thượng, nói là hóa duyên, đệ tử liền đem phụng dưỡng tới. Ô nói chuyện, liền nhìn thấy một cái tiên phong đạo cốt tu sĩ đi ra, trong tay cầm phất trần, đối thầy cho 5 người thi lễ, bần đạo Thiên Nhãn, gặp mấy vị đạo hữu. Hóa ra là Thiên Nhãn quan chủ, bần tăng chính là từ trung thổ đại đường mà đến hòa thượng, cần phải đi trước phương Tây bái Phật cầu kinh. Ngọc Độc Tú đứng lên, đánh giá đạo sĩ kia, khỏe mắt lộ ra một vẻ hiểu rõ. Đạo sĩ kia nghe vậy sững sờ, trung thổ mà đến hòa thượng. Thất kính, hóa ra là trung thổ đường xa mà đến, nhưng là thất kính đạo sĩ kia lộ ra nụ cười, pháp sư không biết xưng hô như thế nào. Bần tăng Tam Tạng, đây là ta đại đồ đệ Tôn Ngộ Không, nhị đồ đệ Chư Bát Giới, tam đồ đệ Sa Ngộ Tịnh. Ngọc Độc Tú chắp tay trước ngực. Đạo sĩ kia cười khẽ, mấy vị đường xa mà đến, vẫn cần nếm thử ta đạo quán này đặc sản, mấy vị đợi chút chốc lát. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy đạo sĩ kia xoay người đi ra ngoài, bất quá thời gian ngắn ngủi, liền bưng mấy cái bát trà, đã thấy này trong chén trà trưng bày mấy cái to nhỏ không đều, đỏ thâm hôn tạp quả táo. Đây là ta đạo quan đặc sản, kính xin mấy vị trưởng lao nếm thử. Đạo sĩ kêu một tiếng, phân biệt đem chén trà bày ra phân tốt. Nộ Không mắt sắc, chỉ vào đạo sĩ bắt nói, vì sao chén của ngươi bên trong chỉ có táo đỏ, nhưng không thấy táo đen. Đạo sĩ bất đắc dĩ cười khổ, này quả táo quý giá, cho mấy vị đạo hữu ăn tươi, ta chính mình ăn liền lãng phí. Nộ Không nói, ta cùng ngươi thay đổi chén trà, ta lão Tôn lại không thích chiếm nhân tiện nghi. Không sao, mấy vị ở xa tới là khách, đây là đạo đại khách, kính xin mấy vị uống lúc còn nóng nước trà này. Đạo sĩ cười mỉa. Nói, đã uống một ngụm trà. Nộ Không thấy này cười khẽ, cu nở dê theo uống nước trà này, thầy cho 5 người uống nước trà, không lỗi thời trong chốc lát, liền nghe được kêu rên một mảnh, ôm cái bụng kêu đau, chỉ có Ngộ Không kim thân thiết cốt, chính là chân chân chính chính chuẩn vô thượng cường giả, không gặp dị thường. Lúc này Ngộ Không nhe răng toét miệng nhìn đạo sĩ, ngươi lão đạo sĩ này, vì sao vô cớ hại ta thầy trò? Hừ, bản tọa đã sớm chuẩn bị xong lò luyện đan, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi các ngươi đã tới, ngươi nói là gì muốn hại ngươi nhóm? Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.